sụp xe khác theo tháng năm dần trôi, yêu đến mấy cũng buồn khi người ta thay lòng. Tin vào cả thế giới đến lúc em nhận ra bao câu năm xưa tan vào mưa. Trong lòng em vẫn thế, vẫn của anh ngày xưa, nhưng anh đã quên em, quên nụ hôn ban đầu. Bao chặng đường gian khó ta đã qua cùng nhau, sao anh nói chia tay cho lòng đau. Rồi cũng đến lúc mình buông tay nhau, hạnh phúc kết thúc chỉ một màu đen thôi. Rồi nước mắt đã chạm đôi môi em, lễ chia ly tiếc nuối cho những gì. Ngày tháng có lẽ sẽ quên nhau thôi, người chắc có lẽ không nặng lòng như tôi. Vậy vẫn của anh ngày xưa, nhưng anh đã quên em, quên nụ hôn ban đầu. Bao chặng đường gian khó ta đã qua cùng nhau, sao anh nói chia tay cho lòng đau. Rồi cũng đến lúc mình buông tay nhau, hạnh phúc oh.